Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1659 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước 2 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo 2 câu chuyện còn lại. Hai chuyện này có một chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do ba của bạn với lại bản thân của bạn đã trải qua. Và câu chuyện cuối cùng là do bạn cùng với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đã xảy ra cách đây cũng 10 năm về trước. Đó là vào năm 2014. Lúc này chị ba của bạn á có mua lại một căn nhà ở Bình Chánh. Căn nhà này rất là khang trang rộng rãi. Chị ba mua với giá rất là rẻ luôn. Thì như ngày hôm qua thì đã kể á, chị ba của bạn sau khi lấy chồng á, chị ba ở Sài Gòn và ở bên gia đình chồng của chị ba. Mặc dầu bên nhà chồng của chị ba cũng rất là thương chị, rất là thoải mái chứ không có khó khăn gì cả. Nhưng mà anh chị ba của bạn vẫn muốn mua nhà ra ngoài ở riêng. Cho nên anh chị của bạn khi mà đi làm á, mới tiết kiệm để dành tiền để mà mua nhà. Nhưng mà thời điểm đó anh chị cũng chưa có tìm được căn nào ưng ý cả. Thì có hôm chị ba mới vô tình gặp lại một người bạn cũ lâu rồi không gặp. Hai người cũng ngồi nói chuyện với nhau. Rồi chị ba mới kể cho người kia nghe rằng là tao muốn mua một căn nhà để mà vợ chồng tao ra ở riêng vậy đó. Mà tao chưa có tìm được căn nào ưng ý hết trơn á. Thì khi mà người bạn này nghe, người bạn này mới nói với lại chị ba của bạn rằng là ê mày, tao có biết một cái căn nhà này á ở Bình Chánh. Nhà này á thì người ta cũng mới cất thôi, cho nên rất là mới, khang trang rộng rãi dữ lắm. Mà người ta bán với giá rất là rẻ luôn. Không ấy giờ á mày đi qua mày coi thử coi sao, biết đâu được mày mua căn đó được á. Thì khi mà nghe người bạn của mình nói như thế, chị ba mới kêu bạn mình dẫn mình đi xem. Lúc mà qua bên nhà này xem á, chị ba của bạn cảm thấy rất là ưng ý. Cảm thấy rất là thích căn nhà này. Căn nhà này kiểu như là người ta cũng mới xây, cho nên sạch sẽ, khang trang, rộng rãi. Nhà gồm một trệt một lầu mà người ta lại bán với giá rất là rẻ luôn. Thì khi mà nghe cái giá chị ba muốn mua liền, mà thay vì thí dụ như nếu là người bình thường của mình đi, hầu như ai cũng như vậy, khi mà mình muốn mua căn nhà nào á, mình ưng căn nào rồi á, thì mình cũng phải đến để mà mình xem đi xem lại vài ba lần. Rồi sau đó mình về mình nói với lại vợ, với lại chồng của mình hoặc là gia đình của mình. Rồi lúc đó mình mới gặp bên chủ nhà để mà mình thương lượng. Thương lượng được giá rồi mình mới chốt, đúng không các bạn? Hầu như ai cũng như thế. Nhưng mà không hiểu làm sao, chị ba của bạn á, cái ngày hôm đó qua xem căn nhà này á, chị ba tự nhiên cảm thấy thích đến nỗi mà chị ba đặt cọc ngay cái ngày hôm đó luôn. Rồi sau khi mà cọc xong rồi á, chị ba về cũng không có nói cho anh ba nghe, cũng không có nói cho hai bên gia đình nghe. Chị ba giữ trong bụng, không hiểu làm sao vậy đó, không ai biết hết trơn. Rồi do là chị ba của bạn cũng có sẵn tiền, tại vì nhà này rẻ dữ lắm, chị ba mua mà còn dư tiền nữa mà, đâu có cần phải vay mượn thêm ai đâu. Rồi bên kia người ta kêu là ra công chứng, chị ba cũng một mình đi công chứng rồi chồng tiền cho người ta, rồi là sang tên giấy tờ. Cuối cùng là chị ba mua xong căn nhà đó rồi á, chị ba mới về, chị ba nói cho anh ba với lại bên chồng của chị ba nghe. Thì khi mà ai nghe cũng hoảng hốt hết, nói trời đất ơi, sao mà nhỏ này tự nhiên mua nhà mà nó làm như là vô trong chợ mua con cá con tôm vậy trời, mua cái rập vậy trời. Sao mua nhà mà không có bàn tính với ai, không có nói với ai hết vậy? Rồi căn nhà đó được không mà mày làm gì mà mày thích đến nỗi mà mua gì mà không nói cho ai nghe hết? Thì chị ba mới nói với mọi người rằng đó là nhà được lắm, bây giờ hả mọi người qua đi, con dẫn mọi người qua vậy đó ha. Thì lúc này chị ba mới dẫn bên nhà chồng chị ba với lại anh ba qua. Khi mà qua xem á thì ai cũng ưng hết, ai cũng thấy rằng căn nhà này đẹp mà bán giá rẻ hết. Rồi anh ba của bạn cũng rất là thích, cho nên sau khi xem xong rồi không có ai la rầy chị ba nữa. Thì khi mà căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của mình rồi, nhưng mà do nhà này á thì người ta cũng bán xong rồi, cái người ta dọn đi cũng lâu rồi, người ta để không cũng lâu đó, cho nên có vài ba chỗ nó cũng hơi cũ kỹ, mình cũng phải chỉnh sửa, mình sơn phết lại chút đỉnh. Với lại nhà này á là nhà trống không có nội thất, mình phải mua nội thất để mà mình đắp vô. Tuy rằng chưa có sửa sang, chưa có nội thất nha, nhưng mà do anh chị ba của bạn khoái quá đi, cho nên hả anh chị ba đã xin phép bên gia đình của anh ba của bạn để mà dọn qua đây luôn. Thì gia đình cũng cho thôi. Sau khi mà anh chị dọn qua ở đỡ trước, rồi sau đó anh chị mới liên hệ thợ thầy để mà người ta đến người ta chỉnh sửa lại nhà. Chỗ nào mà mình không thích á thì mình kêu người ta sửa lại. Với lại anh chị ba mua nội thất để mà đắp vô. Anh chị ba của bạn tính rằng á là sau khi mà xong xuôi nhà đẹp hết rồi á thì lúc đó mình mới tổ chức một bữa tiệc tân gia để mà mình mời bà con dòng họ, bạn bè tới chung vui với mình. Thì anh chị tính là tính như vậy. Thì trong cái khoảng thời gian mà anh chị qua bên đây ở á, không hiểu nha, không hiểu lý do vì sao hồi cái lúc mà anh chị ở bên gia đình chồng của chị ba đó, mặc dầu ở bên đó đông người nhưng mà anh chị rất là hạnh phúc, hạnh phúc lắm, ít khi nào mà gây lộn cãi nhau, và kể cả công việc của hai anh chị của bạn á cũng rất là suôn sẻ, coi như là làm ăn rất là ngon lành. Nhưng khi mà qua bên đây ở ha là tự nhiên anh chị cứ gây lộn hoài, nói chuyện vài ba câu là lại hụt hạc rồi gây nhau, rồi cái công việc làm ăn của anh chị á nó cũng bị trục trặc, nó không có suôn sẻ như trước, nó trục trặc hoài luôn vậy đó. Nhưng mà lúc đó anh chị ba của bạn cũng không có để ý gì đâu, cứ lo đi làm xong rồi cũng canh thợ thầy người ta chỉnh sửa rồi đi lựa đồ nội thất để mà bỏ vô trong nhà này. Thì sau tầm khoảng chừng 2 tuần là cũng xong xuôi hết, thì lúc này á anh chị mới coi ngày để mà tổ chức một bữa tiệc tân gia, mời mọi người tới. Lúc đó chị ba cũng gọi lên trên Bình Phước để báo cho gia đình, kêu rằng là cái ngày hôm đó là sẽ tổ chức tân gia nhà mới á, cho nên đó là mọi người thu xếp xuống để mà chung vui. Nhưng mà do thời điểm đó thì hôm qua Thi nói đó là nhà của bạn trên Bình Phước á có tới 2 tiệm tạp hóa cũng lớn, cho nên nó nếu mà đi hết trơn mà đóng cửa cũng không được, thành ra cuối cùng có một mình ba của bạn đi thôi. Thì ba của bạn đi xe đò xuống, xong rồi ba mới qua bên nhà của một người cậu ruột của bạn, rồi ba với cậu á là mới cùng nhau qua bên nhà của chị ba để mà ăn tân gia. Thì bạn kể rằng á do người cậu của bạn hồi cái lúc mà còn trẻ đó, cậu có học qua phong thủy, cho nên á là cậu cũng có biết coi về phong thủy ha. Thì khi mà cậu qua bên nhà của chị ba đó, cậu mới đi tường trước ra làm sao, cậu lắc đầu, cậu lắc đầu xong cái cậu mới kêu anh chị ba của bạn lại để mà nói chuyện. Cậu hỏi rằng là ủa sao tụi con mua cái căn nhà này mà tụi con không có nói cho ai biết hết trơn vậy? Cái chị ba nói trời ơi, con đi coi cái nhà này con khoái quá trời cậu ơi, con khoái đến nỗi mà con không có nói cho ai nghe luôn á, con không nói cho ai nghe luôn á, con mua xong xuôi hết rồi á con mới nói cho mọi người nghe. Ban đầu á mọi người cũng la con, nhưng mà sau đó khi đến nhà xem á thì thấy rằng căn nhà quá đẹp mà lại giá là rẻ quá, cho nên á là mọi người cũng không la con luôn. Mà sao vậy cậu? Thì cậu của bạn nói rằng á là trời ơi không được con ơi, cái nhà này á là xây nó phạm phong thủy tùm lum tùm la hết trơn à, mà bây giờ tụi bay lỡ mua rồi Tại vì biết làm sao không? Mày biết làm sao mà mày mua liền, mày mày thích quá mày muốn mua liền không? Tại vì nhà này á là nó có dán một cái lá bùa. Bùa này á là khi mà mình vô mình xem là mình ưng liền. Mình sẽ chốt liền mà mình không có cần phải suy nghĩ, không có cần phải tính toán nữa. Mà vô thích là mình chốt liền luôn, tìm cách là chốt cho bằng được luôn. Là do nhà này nó dán cái lá bùa đó, cho nên nó là con mới là mua liền mà con không nói cho ai nghe là tại vì cái lá bùa đó. Mà nhà này á là xây phạm phong thủy tùm lum tùm la hết. Tụi con về đây á, tụi con không ở được đâu. Thôi bây giờ về đi. Tụi con á là cúng xong, làm tân gia xong á, tụi con dọn đi về bên nhà chồng con ở lại đi. Rồi nhà này cho thuê, rồi sau đó hả tìm cách bán chứ mày ở đây không được. Thì khi mà nghe vậy anh chị ba cũng hết hồn. Anh chị ba nói trời ơi sao cậu nói ngộ. Trong khi ngay cái ngày tân gia, ngày vui của mình mà mình thích căn nhà này hết sức, tự nhiên giờ cậu nói vậy á, mình thấy kỳ quá. Cho nên chị ba nói trời ơi sao cậu nói ngộ vậy cậu. Trời ơi sao tự nhiên cậu nói nghe thấy ghê quá. Cái cậu của bạn nói thiệt mà, cậu nói thiệt á, nếu mà tụi bay mà vẫn cố chấp tụi bay ở đây ha, là tụi bay không có làm ăn được đâu. Rồi vợ chồng của tụi bay á sẽ ly hôn với nhau, mà nặng hơn nữa là đứa còn đứa mất. Ý nói là có tang á các bạn. Thì khi mà nghe vậy chị cũng sợ lắm. Sợ lắm nhưng mà bây giờ á, mình đã mua rồi. Rồi mình đầu tư nội thất. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã dọn về đây rồi. Không lẽ bây giờ sau khi mình cúng tân gia xong, cái mình lại hả là dọn về bên nhà chồng lại. Rồi lúc đó mình quê sao kỳ dữ lắm. Kỳ lắm đúng không các bạn. Cho nên á, là anh chị nói với nhau rằng á, là thôi kệ đi cậu nói gì cậu nói rồi hả, mình ở một thời gian rồi từ từ tính sao. Là anh chị ba mới nói chuyện với nhau như vậy. Thì do là cái bữa tiệc tân gia đó cũng vui, cho nên ba của bạn nhậu cũng nhiều. Cho tới tối hôm đó thì ba đã xỉn quắc cần câu. Thay vì á cậu sẽ chở ba qua anh đây, ăn tân gia xong cậu chở ba về bên nhà của cậu. Rồi sau đó cậu của bạn mới đưa ba ra ngoài bến xe để mà ba trở lên Bình Phước đúng không? Nhưng mà do ba của bạn á hôm đó xỉn quá, cho nên ba của bạn không có đi xe của cậu về được. Thành ra cậu của bạn dạng mình, ba của bạn ngủ lại nhà của chị ba ha. Tính rằng á là qua hôm sau anh chị sẽ đưa ba ra ngoài bến xe. Thì cái đêm đó anh chị của bạn ngủ là anh chị ngủ trên lầu á các bạn. Trên lầu 1 là có cái phòng ở phía sau phòng ngủ, phía trước á là phòng thờ. Rồi ra ngoài nữa là có cái hành lang để mà mình phơi đồ á. Còn ba của bạn á thì đêm đó ngủ dưới tầng trệt. Ba ngủ trên một cái ghế mà dạng như là ghế xếp á các bạn. Thì đêm đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy sáng, tự nhiên anh chị ba của bạn đang ngủ trong phòng á, anh chị mới nghe tiếng ba kêu, ba gõ cửa, ba kêu hai đứa ơi, hai đứa ơi dậy đi dậy đi. Thì lúc mà anh chị nghe vậy á, anh chị ba của bạn mới giật mình thức dậy, mới nằm lắng tai nghe thì nghe tiếng ba của bạn là gõ cửa kêu hai đứa ơi dậy đi dậy ra nói chuyện với ba chút xíu. Nghe vậy đó cái anh rể của bạn á mới nói trời đất ơi, trời ơi em ơi, không lẽ ba muốn nhậu nữa kiểu này hả, sao giờ này không ngủ, 1 giờ mấy không ngủ kiểu này là ổng xỉn rồi, bây giờ ổng kêu để mà nhậu nữa nè, thôi thôi anh nhậu ngày mai là anh đuối luôn, anh tiêu luôn á. Cho nên nó là hả hai chồng mình cứ giả vờ như là không nghe, giả vờ như là mình ngủ sai mình không biết đi. Thì lúc này á là hai anh chị cũng không có lên tiếng gì hết, nằm im re không nhúc nhích ha. Thì sau khi ba của bạn kêu hoài không được, cho nên ba của bạn á là mới đi xuống dưới lầu. Rồi cho tới hả 5 giờ sáng ba lại tiếp tục lên gõ cửa kêu hai người, kêu hai đứa ơi dậy, hai đứa ơi dậy dậy đi, ba có chuyện muốn nói nè. Lúc đó nghe ba kêu nữa giật mình dậy, cái hả anh chị của bạn dòm đồng hồ thấy 5 giờ sáng, mà thấy 5 giờ sáng nghĩ là ba đã tỉnh rượu rồi. Rồi ba kêu quá cho nên lúc đó là anh chị cũng dậy luôn, mới ra hỏi gì với ba, gì mà sao ba thức sớm dữ vậy, ba ngủ thêm đi rồi hả chút xíu nữa tụi con đưa ba đi ăn sáng. Nhưng mà ba mới kêu rằng hai đứa đi xuống đây nói chuyện với ba chút xíu. Cái anh chị cũng đi xuống nói chuyện với ba, anh chị hỏi gì với ba, gì nghiêm trọng vậy. Cái ba mới kêu rằng đó là bây giờ tụi con á đi, hai đứa mày chở nó đi ra chợ đi, rồi hả coi chợ nào người ta bán á, mua hả trái cây nè, mua nhang đèn, rồi á là mua đồ về nấu cơm, làm mâm cơm, với lại mua cho ba đó là vài bộ đồ với tiền vàng bạc đó, mà vài bộ đồ nữ với lại vài bộ đồ dành cho thanh niên con trai. Thì sau khi mà nghe như vậy á, chị ba mới hỏi: ủa sao tự nhiên á ba kêu tụi con mua gì ngộ vậy, hôm qua tụi con cúng tân gia rồi, ba cúng ai hả, sao cúng kỳ vậy ba? Cái ba mới nói: trời đất ơi, nguyên một đêm tao đâu có ngủ được. Cái anh chị mới hỏi: ủa sao ba ngủ không được, hôm qua ba sỉn dữ lắm mà sao không ngủ được ba? Cái ba nói: tao không ngủ được lý do là tao bị ma nhát suốt đêm. Khi nghe như vậy anh chị mới hết hồn hỏi: sao sao nhát sao ba? Cái bà mới nói: hả, hôm qua thì tao sỉn dữ lắm cho nên nó là tao nằm trên ghế, cái ghế xếp đó tao ngủ, tao ngủ cái đang ngủ mà tao cứ thấy như là có ai kéo giò tao hoài, có ai kéo giò tao hoài đó hả, nó kéo nó giật hoài lắm. Thì lúc đó tao cũng mê ngủ mệt quá mà cho nên tao mới giật cái chân lại để tao rút cái chân lên, mà tao rút lên cái hồi sau nó cũng lại lôi cái giò tao tiếp, nó lôi hoài cho nên nó là tao mới bực bội quá. Cái hả ba mới mở mắt ra để dòm, thì lúc mà dòm á thì ba thấy ở dưới chân của ba là có hai người, một người á là đàn bà tầm khoảng chừng 50 mấy tuổi, với lại một người á là thanh niên con trai tầm khoảng chừng 17 18 tuổi. Hai người này đang ngồi dưới chân ba, mà ba của bạn á là dân gan dạ dữ lắm, từ nào tới giờ ba cũng hay thấy ma, rồi nhiều khi nói chuyện với ma riết rồi ba không có sợ nữa các bạn. Thì khi mà ba nhìn thấy hai người này á, ba của bạn biết họ là vong rồi. Cho nên á, ba mới lên tiếng, ba mới nói rằng á, là trời ơi sao mà cứ ghẹo tôi hoài vậy? Làm gì mà ghẹo tôi hoài vậy? Tôi nằm đây tôi ngủ, tôi đâu có quấy phá gì mấy người, tôi đâu có quậy gì mấy người đâu. Mà sao mấy người cứ kéo chân tôi hoài cho tôi ngủ vậy, kỳ vậy? Thì lúc này á, người đàn bà đó đó mới trả lời ba của bạn rằng á, là chú ơi, tôi đói quá. Tôi đói quá chú ơi, lạnh quá chú ơi, lạnh quá, có gì hả cho tụi tôi ăn không, có gì cho tụi tôi ăn không? Thì khi mà ba nghe cái bà này rên nói như vậy á, ba mới nói rằng đó là trời ơi, nhà này đâu phải nhà tôi, nhà của con gái tôi hả, cho nên tôi cũng không biết có gì ăn hay không nữa, thôi trời ơi đừng có ghẹo tôi, đừng ghẹo tôi, đi đi mà, đi đi cho tôi ngủ. Nhưng mà bà này cứ ngồi rên hoài, bà nói chú ơi tôi đói quá, đói quá lạnh quá, có gì á cho tụi tôi ăn không, có gì cho tụi tôi ăn không chú ơi chú, mà cứ rên vậy nha. Thì bà cứ ngồi rên hoài cho nên ba của bạn á cũng đâu ngủ được nữa, thành ra ba mới bực bội quá, ba mới ngồi dậy, ba nói đợi tôi chút đi, cái ba mới đi lên lầu. Thì lúc đó là 1 giờ mấy sáng, ba lên lầu ba gõ cửa, ba kêu vợ chồng anh chị của bạn đó. Nhưng mà vợ chồng anh chị lại nghĩ rằng lúc đó ba xỉn, ba lên kêu hai đứa ra để nhậu tiếp, thành ra đâu dám lên tiếng đâu. Thì sau khi mà ba kêu hoài mà thấy rằng hai đứa này nó ngủ mà nó không trả lời mình, cho nên ba của bạn mới đi xuống. Cái lúc mà ba đi xuống thì hai người đó vẫn ngồi đó nha các bạn. Cái ba mới ngồi lên ghế trở lại, ba mới nói rằng là bây giờ tôi kêu hoài mà tụi nó không dậy, cho nên thôi có gì á là hai người đi đi, hai người đi đi, rồi có gì ngày mai á là tôi hả nói tụi nhỏ đó làm mâm cơm, rồi á là mua quần áo để mà cúng, để mà đốt cho hai người, tôi hứa đó, bây giờ đi đi cho tôi ngủ. Thì khi mà nghe ba nói như thế, hai người này mới đứng dậy bắt đầu lướt đi, lướt đi mất tiêu. Nhưng mà có điều nha, mặc dầu hai người đã đi rồi mà ba vẫn không ngủ được, lý do là cứ nghe tiếng rên hoài luôn, bà cứ đói quá, lạnh quá, lạnh quá chú ơi, lạnh quá, đói quá chú ơi, cứ rên hoài. Mà ba kể rằng nha, rên suốt cả đêm, suốt cả đêm luôn, cho nên ba đâu ngủ được, thành ra là tới 5 giờ sáng ba lại tiếp tục lên gọi vợ chồng anh chị của bạn dậy. Thì khi mà vợ chồng anh chị nghe xong rồi là ta nói tá quả tam tinh, mặc dầu á là mình không có thấy, nhưng mà bây giờ nghe ba kể lại như thế thì vợ chồng anh chị bạn rất là sợ, cũng chạy đi mua đồ, rồi á là cũng làm mâm cơm, rồi cũng cúng. Nhưng mà sau khi cúng xong rồi á thì vợ chồng anh chị nói với nhau rằng á là thôi nghe sợ quá, lỡ mình ở đây nó nhát mình, cho nên á là anh chị của bạn đã quyết định á dọn về lại bên nhà chồng của chị ba của bạn để mà ở. Còn căn nhà đó thì để không chứ không có cho thuê. Hằng ngày á, chị ba của bạn chạy về vào buổi sáng á, để mà thắp nhang. Thắp nhang xong rồi á, là chị đi. Rồi 2 3 bữa chị lao dọn nhà. Để nhà đó tầm khoảng chừng 4 5 tháng sau nha các bạn. Thì bạn kể rằng tầm khoảng 5 tháng sau. Thì lúc này á, là bạn đi học nghề tóc. Cho nên á, là bạn mới lên Sài Gòn để mà bạn học ha. Thì do là cái chỗ mà bạn học nghề á, nó cũng gần với lại căn nhà này luôn. Mà bạn á, thì muốn tiết kiệm tiền cho nên á, bạn không có muốn thuê phòng trọ. Bạn thấy chị ba của bạn có căn nhà để không như vậy, không có ở. Mà bạn cũng biết là nhà có ma nha. Nhưng mà bạn nữ này á, thì cũng thấy ma nhiều rồi. Thành ra là bạn cũng gan dữ lắm. Bạn mới nói với lại chị ba của bạn rằng á, là chị ba để cho em về nhà đó em ở đi. Chứ em đi thuê phòng trọ thì mất công tốn tiền quá, cho em ở nhà đó. Cái chị ba nói, ủa mày không sợ hả? Nhà có ma đó, mày không sợ hả? Tao để 4 5 tháng nay rồi, tao có dám về ở đâu, mày không sợ hay sao? Cái bạn nói, sợ thì cũng sợ đó, nhưng mà có điều á, em đi học nghề mà. Cho nên á, là buổi sáng tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ là em đã đi rồi. Rồi tới cỡ 9 giờ tối em mới về. Em chỉ về em ngủ thôi, chứ em đâu có ở nhà thường xuyên. Với lại trước khi em vô á, là em sẽ khấn trước. Thì khi mà nghe vậy chị ba cũng ok cho bạn về đây ở luôn, giống như là giữ nhà vậy đó ha. Thì lúc mà bạn chuyển vô á, bạn kể rằng á, là bạn cũng có khấn, bạn có thắp nhang, mua dĩa trái cây cúng. Bạn khấn rằng á, là con đến đây á, con ở để mà con đi học nghề. Cho nên á, là hả quý vị ở đây á, cho con ở, đừng có ghẹo, đừng có nhét con. Rồi sau khi mà con học xong á, thì con sẽ rời đi, chứ con cũng không có ở đây luôn đâu. Thì bạn mới chuyển về đây, bạn ở là trong vòng 3 tháng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Mà bạn nữ này á, kiểu như là bạn ăn đều ở ngoài hết. Đều ở ngoài hết nha các bạn, kể cả cái tủ lạnh mà bạn còn không cắm điện mà. Bạn ăn ở ngoài, bạn chỉ về đây để mà tắm rửa giặt đồ với lại đi ngủ vào buổi tối thôi. Ngoài ra là bạn ít ở nhà dữ lắm, nhưng mà có điều mỗi buổi sáng trước khi mà bạn đi học á, thì bạn sẽ lên trên lầu á, ra ngoài cái phòng thờ để mà bạn thắp nhang. Hầu như ngày nào cũng vậy, buổi sáng là trước khi học là bạn đều thắp nhang. Thì học 2 tháng xong xuôi là bạn được lên thợ phụ. Thì khi mà bạn được lên thợ phụ rồi á, lúc này tiệm mới đưa cho bạn 2 bộ đồ, đồ đồng phục của tiệm á các bạn. Thì nếu mà mình mặc đồ của đồng phục á, 2 bộ thì hôm nay mình mặc 1 bộ. Rồi cái tối về bạn phải giặt. Giặt xong rồi đem lên phơi. Phơi xong rồi á, là qua hôm sau giặt cái bộ đồ mà mặc ngày hôm đó. Thì nói chung á, là cứ thay phiên như vậy. Thì bình thường á, là bạn không có ngủ trên lầu. Tại vì bạn kể rằng nha, không hiểu lý do gì sao khi mà lên, đáng lẽ là mình lên trên lầu mình ngủ đi, có máy lạnh đồ ngon lành, nhưng mà bạn lên trên đây mặc dầu không mở máy lạnh mà cái phòng nó rất là lạnh, nó lạnh lắm. Thành ra là bạn không lên trên lầu bạn ngủ, mà bạn lót cái nệm để mà bạn ngủ ở dưới tầng trệt tới dưới á, ngay chỗ phòng khách á. Thì bạn kể rằng nha, là 2 tháng đầu tiên bình thường, cho tới cái tháng thứ ba là bạn được lên làm thợ phụ rồi. Thì hằng ngày á, buổi tối về bạn tắm, bạn giặt đồ, bạn đem lên bạn phơi cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới một hôm, hôm đó là qua 3 tháng rồi, thì hôm đó đó là ở trong tiệm của bạn á, có một chị làm sinh nhật, cho nên đó là chị ấy cũng mời mọi người trong tiệm dự cái ngày vui của chị ha. Thì bạn cũng đi sinh nhật của chị này, tới 11 giờ đêm bạn mới về tới nhà. Thì khi mà bạn về tới nhà, bạn cũng tắm rửa xong giặt đồ rồi mới đem lên lầu để mà phơi. Thì cái lúc mà bạn lên trên lầu á, các bạn tưởng tượng nha, ở phía trong, ở trên tầng lầu á, ở trong á là cái phòng ngủ mà đợt anh chị ba của bạn ngủ. Còn cái phòng ở ngoài á là phòng thờ này cũng có cái cửa luôn, mình phải mở cái cửa này ra. Rồi xong rồi á, là mình mới đi lại thêm vài mét là mình sẽ mở cái cửa để mà mình bước ra lan can, mình phơi đồ ở ngoài đó. Thì ở phía trong á là chị ba có treo một cái chuông gió. Có treo một cái chuông gió. Nếu mà mình mở cửa đó thì ở ngoài gió nó vô, thì cái chuông gió này nó mới kêu lan can đúng không? Còn nếu mà mình không mở cửa đâu có gió đâu mà nó kêu. Thì bạn kể rằng cái hôm đó bạn đem đồ lên để mà phơi. Tự nhiên cái chuông gió không có miếng gió nào hết trơn nha các bạn. Không hề có miếng gió nào hết trơn. Nhưng mà cái chuông gió này nó giống như có gió thổi vậy đó. Nó lắc qua lắc lại, nó kêu len can len can len can. Thì bạn thấy vậy bạn giật mình. Bạn mới nghĩ trong bụng rằng là trời trời trời, đâu có miếng gió nào đâu, mà sao tự nhiên cái chuông gió này nó kêu lan can, thấy ghê quá sao kỳ vậy trời. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng bình tĩnh, bạn mới hả cố gắng bình tĩnh nha, bạn mới tiến lại đằng cái cửa, bạn mở khóa ra. Bạn vừa mở mà bạn vừa nói là con không có làm gì hết đó, con xin mọi người, con không có chọc mọi người, cho nên nó là đừng có chọc con, đừng có chọc con. Thì bạn bạn khấn bạn nói như vậy, bạn nói ra miệng luôn nha. Thì lúc mà bạn vừa mở bật cái cửa ra thì bạn kể rằng á, khi mà mình đã mở cái cửa để mình bước ra ngoài lan can thì ở ngoài gió đang rất là lớn. Gió đang rất là lớn. Thì lúc đó gió mà nó thổi vô trong nhà thì cái chuông gió này nó sẽ kêu lan can tiếp, đúng không các bạn? Nhưng mà khi bạn mở cái cửa này ra, gió nó thổi vô mà chuông lại ngưng. Cái chuông lại ngưng các bạn. Lúc đó bạn bước ra bạn phơi mà bạn sợ nha, bạn sợ bạn mới dòm lên cái chuông gió, thì bạn thấy rằng cái chuông gió nó giống như cái kiểu xịt keo vậy đó. Nó cứ ngắt à. Nó không hề nhúc nhích, không hề len ken một miếng nào, mà mặc dầu gió đã thổi vô rồi. Đã thổi vô rồi, nhưng mà chuông gió này lại không hề nhúc nhích một miếng nào cả. Trời ơi trời, lúc đó hả tự nhiên bạn rờn rợn, bạn sợ quá trời sợ nha. Cái bạn phơi lẹ lẹ, xong cái bạn vô bạn đóng cửa lại. Và khi vừa đóng cửa lại rồi thì lúc này đâu còn có gió thổi vô nữa. Nhưng mà cái chuông gió này á, theo cái kiểu giống như là có ai mà cầm lắc luôn á, chứ không phải là có gió nhẹ nhẹ vô nữa. Hả là lắc lắc lắc lắc vậy nè. Nó kêu lén lén lên can lên can lên can lên can. Trời đất cô, bạn sợ. Bạn sợ quá bạn mới phóng, bạn chạy xuống dưới nhà. Thì khi mà bạn chạy xuống dưới nhà thì ở dưới nhà chị ba của bạn có mua một cái đồng hồ quả lắc. Nhưng mà cái đồng hồ này nó đã hết pin rồi, cho nên cái quả lắc á nó không có lắc qua lắc lại gì cả. Thì lúc mà bạn chạy xuống nhà nha, mặc dầu trong đồng hồ đó có pin đâu, nhưng mà cái quả lắc này á tự nhiên nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, nó kêu can can can can. Các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Trời ơi, bạn rụng rời tay chân, mặc dầu không thấy gì hết mà bạn rụng rời tay chân, bạn phóng ra ngoài á các bạn. Nhà này có một khoảng sân nữa, bạn phóng ra ngoài, bạn mở đèn sáng choang, bạn ngồi ở ngoài cho tới 5 giờ sáng bấm điện thoại, chứ không dám mà vô trong nhà để mà ngủ. Bạn ngồi ở ngoài đó tới 5 giờ mấy, trời hừng hừng nó sáng rồi á, thì lúc này bạn mới dám vô để mà bạn nằm bạn ngủ. Bạn đặt đồng hồ báo thức là 7 giờ sáng, thì cho tới khi mà bạn ngủ tới 7 giờ đồng hồ nó reng rồi á, thì lúc đó là bạn dậy. Bạn dậy xong bạn đánh răng rửa mặt rồi bạn phóng lên trên lầu để mà bạn lấy cái xào đồ bạn đem xuống đây luôn. Tại vì bạn sợ, bạn quyết định rằng đó là bạn sẽ không lên trên đó để mà phơi đồ vào buổi tối nữa. Đem cái xào đồ xuống dưới đất luôn. Thì sau đó là bạn cũng đi làm ha. Thì sau chuyện đó thì bạn này cũng gan. Bạn cũng không có chuyển đi đâu. Bạn vẫn ở trong cái nhà đó. Nhưng mà tầm khoảng chừng tháng mấy sau, lúc này á, là đã vô tháng Tết rồi các bạn. Thì tháng Tết á, tiệm mà chỗ bạn làm nó rất là đông, đông khách dữ lắm, đông đến nỗi mà người ta nhiều khi làm tới 1-2 giờ sáng, làm cái đầu mấy tiếng đồng hồ mà đông, cho nên nó là hả khách ở tới 2-3 giờ sáng luôn đó. Thành ra là cái khoảng thời gian đó bạn về nhà rất là ít. Sau khi mà làm xong trễ quá rồi, bạn sẽ ở lại tiệm để mà bạn ngủ chung với lại mấy chị trong tiệm luôn. Mấy chị lúc đó là cũng không có về nhà nha các bạn, kéo cả đám lại để mà ngủ chung với nhau. Còn có bữa nào mà vắng vắng khách á, thì bạn cũng chạy về nhà. Thì trong khoảng thời gian đó là bạn không có thắp nhang thường xuyên. Thay vì bình thường sáng nào trước khi mà đi làm á, bạn cũng đều thắp nhang cả. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là bạn không có thắp nhang thường xuyên, có nhiều khi á 4-5 ngày bạn chưa về nhà là 4-5 ngày chưa có thắp nhang. Thì cứ liên tục như thế ha, cho tới hôm đó là tất niên. Tiệm của bạn tổ chức tất niên á, mọi người ăn chung với nhau. Thì sau khi mà ăn tất niên xong, lúc này bạn mới về tới nhà là 9 giờ tối. Do bạn cũng mệt, cho nên đó là khi mà bạn tắm rửa thay đồ xong rồi là bạn ra bạn ngủ luôn. Thì đêm đó bạn ngủ cũng bình thường, cũng không có gì. Cho tới sáng 7 giờ á, đồng hồ reo, bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình á, thì bạn cũng ngồi dậy rồi cũng ngồi thượng chút cho nó qua cái cơn sơ ke. Rồi sau đó bạn mới đi ra phía sau để mà vô trong toilet để mà đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Thì khi mà xong xuôi hết cả rồi, bạn mới đi ra. Lúc mà đi ra, bạn thấy một cái cảnh tượng rất là kinh hoàng, kinh dị khủng khiếp còn hơn thấy ma nữa các bạn. Các bạn biết bạn thấy gì không? Đó là bạn thấy nguyên một cái nhà bếp, ở trên bàn bếp, tủ bếp gì đó, rồi ở dưới nền gặp vòi không. Vòi không nha các bạn, vòi mà hả con nào con nấy nó bự như là cái cây bông tăm mà mình dái lỗ tai á. Bạn nói rằng là vòi không mà nó to như vậy đó. Có con á thì nó bò lúc nhúc. Có con á thì nó búng búng búng. Trời ơi, khi bạn vừa mở cái cửa toilet ra nha, bạn nhìn. Bạn giờ mà tao nói mới nãy vô không thấy. Nãy vô không thấy. Thì bây giờ nguyên một cái nhà bếp á, rồi trên bàn bếp, rồi trên tủ bếp, kệ bếp gì, tao nói dòi lúc nhúc. Bạn tá quả tam tinh, ủa cái gì vậy trời? Cái gì thấy ghê vậy, mới nãy đâu thấy đâu. Xong cái hả là bạn mới đi cà men ở dưới đất toàn dòi không, bạn đi chân không. Cái lúc này bạn đi men ra trước, ra ngoài phòng khách cũng vậy luôn các bạn. Nền ở dưới phòng khách dòi, ở trên salon cũng dòi không, trên hả tủ kệ tivi gì đó là dòi lúc nhúc. Trời đất ơi, bạn hả tá quả tam tinh, một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Xong sau đó ha, bạn mới lẹ lẹ lẹ bạn lại đằng cái cửa kiến á, để bạn mở cái cửa kiến ra, trên xe của bạn á cũng dòi không mà bạn phủi phủi phủi vậy nè. Trời ơi, nghĩ có ghê thấy mồ các bạn. Bạn phủi phủi vậy nè, bạn dắt cái xe ra ở ngoài sân dòi không luôn, nguyên một cái sân hả là dòi lúc nhúc vậy đó. Rồi bạn hả là lẹ lẹ lẹ dắt xe ra, quýu quá chân, rung quá chân vậy đó. Rồi cái hả là bạn hả ra ngoài cổng, mở cổng nhảy lên xe, phủi phủi phủi dòi bắt đầu phóng đi. Mà ta nói khi mà bạn phóng đi nha, bạn không mang dép, bạn không mang dép, không đem điện thoại, đi chân không, rồi hả là gài cái chốt đỡ vậy đó. Bạn phóng qua bên nhà chị ba của bạn. Trời ơi, bạn hốt hoảng, bạn tá quả, bạn qua bên nhà chị ba. Chị ba cũng vừa dắt xe ra chuẩn bị đi làm. Chị ba hỏi gì vậy, gì mặt mày xanh lè xanh lét rồi, giờ làm gì đi chân không vậy, cái gì vậy? Cái bạn nói trời ơi chị ơi, chị ơi chị ơi chị ơi, ghê quá. Cái gì ba hỏi, cái gì á, mày làm cái gì nữa hả? Nói từ từ coi, bình tĩnh lại. Các bạn nói trời ơi chị ơi, bây giờ bên nhà dòi không luôn chị ơi, dòi không. Chị ba nói dòi gì, dòi là sao? Các bạn nói em không biết mà, em không biết, tự nhiên á hồi sáng khi mà em ngủ dậy á là đâu có cái gì đâu. Xong cái em đi vô trong toilet á, em vệ sinh cá nhân xong đi ra là toàn dòi không luôn, em không biết nữa, bây giờ chị qua chị coi đi. Trời ơi, thấy ghê đến nỗi mà hả em không lấy điện thoại, em không mang dép mà dắt xe ra, em gài chốt đỡ rồi em phóng đi luôn đó. Thì chị ba nghe vậy, chị ba mới kêu rằng đâu rồi, rồi rồi thôi để tao cất xe rồi mày chở tao qua bển coi làm sao. Thì trên đường mà đi qua bên nhà đó, chị ba mới hỏi rằng đó là hả dòi nhiều dữ lắm hả? Cái bạn nói nhiều lắm. Trời ơi, từ nào tới giờ em chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như vậy, kể cả trên phim, thấy ghê lắm. Cái chị ba nói chắc là mày ăn đồ ăn rồi xong cái mày giục thùng rác rồi mày không dọn cho nên nó là nó sinh ra dòi đúng không? Các bạn nói trời ơi đâu có chị, từ cái lúc mà em vô cái nhà này em ở, em toàn ăn ở ngoài không à, cái tủ lạnh ở nhà em còn không cắm điện mà, em toàn ăn ở ngoài, em ăn ở tiệm không, rồi hả em chỉ về em tắm rửa em ngủ thôi, ngoài ra là không ăn bất cứ cái gì, kể cả ăn vặt cũng không có đem về đây để ăn, mà kể cả cái thùng nước á, thùng nước của chị á hả. Rồi xong cái em kêu cái bình nước mà loại hai mấy lít đó các bạn, em uống mới có được khoảng chừng chưa tới 4 lít, uống nước cũng ít nữa chứ đừng có nói là đem về ăn, hoàn toàn không có ăn cái gì. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, cái chị ba nói rằng là vậy có khi nào á mày ngủ cái mày không đóng cửa rồi người ta ghét, người ta thảy cái bịch dòi vô không, mà ai làm vậy các bạn? Thí dụ như nó giục mắm tôm vô nghe có thể đúng không, còn này giục bịch dòi, dòi đâu ra để mà gom cả bịch để mà giục vô. Thì lúc đó bạn nói không có mà, trời đất ơi em ngủ em đóng cửa kỹ dữ lắm. Rồi sáng này á, cái lúc mà hả em dẫn xe ra hả, em còn mở cửa kính ra mà làm cái gì mà có ai dục vô. Thì nói qua nói lại cái cũng về tới. Khi mà qua tới nhà ta nói trời đất ơi, mở cái cửa cổng bước vô, ở phía ngoài không có nha các bạn, chỉ là mở cái cổng bước vô trong sân là bắt đầu nguyên một cái sân dòi. Chị ba đi vô trong nhà thấy nguyên cái nhà dòi không, trên bàn, trên tủ, trên tivi, rồi kể cả trên mền, trên nệm của bạn, điện thoại của bạn là dòi không luôn các bạn. Rồi hả chổi nè, rồi kỳ nè, dòi không luôn. Trời đất ơi, thấy cảnh tượng đó chị ba chạy ra phía ngoài, chị ba ói quá trời ói luôn. Ói quá trời ói mà nó rất là nhiều. Bạn nói rằng chị Thi tưởng tượng nguyên một cái nhà từ trước ra sau, trừ ngoài đường là không có thôi, nguyên một cái sân, rồi nguyên một cái nhà từ trước ra sau dòi nó bò lúc nhúc có con nó búng búng búng búng, mà không phải nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như là khi mình ăn cái cây mình thấy dòi đó nha, mà con nào con nấy nó bự giống như là cái cây mà mình dái cái lỗ tai của mình vậy đó, cái bông tăm á. Trời ơi, lúc đó chị ba ói ói quá trời ói. Rồi sau đó chị mới nói rằng là trời ơi, bây giờ cây chổi với cái kỳ dòi nó bu nhóc hết trơn, giờ làm sao đây. Cái hai chị em chạy ra ngoài chợ mua cây chổi với lại cái kỳ mới, rồi mua thêm báo á các bạn. Xong cái hai chị em vô để mà gom gom gom gom lại xong rồi đốt, chứ bỏ đâu giờ, bỏ đâu giờ, không lẽ mình đem đi chỗ khác mình bỏ rồi nó bò ra tứ tung sao. Thành ra là hai chị em vô gom hốt lại rồi mới lấy giấy báo để mà đốt những cái con dòi này. Rồi dọn hả, ta nói dọn quá trời dọn, dọn rất là lâu mới xong. Và sau khi dọn xong rồi á, thì lúc này hai chị em á là mới đi lên trên lầu, thì trên lầu không có miếng dòi nào hết, chỉ có ở phần dưới từ ngoài sân vô trong nhà ra tới sau bếp, ở trong cái toilet không có nha, cái toilet dưới ở dưới nhà là không có. Mà hả từ trước ra sau phòng khách, nhà bếp, tủ bếp hả, bàn, cái bàn rửa chén, rồi tivi, tủ lạnh, các bạn tưởng tượng đi, một cái khung cảnh như vậy hỏi sao thấy ghê không, thấy ghê không, thấy gớm không. Xong cái chị ba mới nói rằng là thôi không được rồi, mày đừng có ở đây nữa, bây giờ xin nghỉ vài ngày đi, rồi hả kiếm phòng trọ đi, rồi tao thuê cho ở, chứ ở đây là không ổn đâu, dọn đi đi. Thì lúc đó là bạn cũng lật đật kiếm phòng trọ khác để mà dọn đi các bạn. Thì sau khi mà bạn đi rồi á, chị ba của bạn mới treo bảng để mà bán cái nhà này. Thì tầm khoảng chừng nửa tháng sau là có người, người ta vô xong người ta lắc đầu. Người ta nói rằng á, là cái nhà này xây lỗi phong thủy dày đâu có ở được. Người ta mới kêu chị ba của bạn rằng á, là thôi bây giờ á cô bán rẻ cho tôi đi. Cô bán rẻ đi, tôi mua cái nhà này rồi tôi sẽ kêu người tôi đập cái nhà này ra. Xong rồi á là tôi cất lên một cái căn nhà khác, chứ nhà này á là ở không có được. Cô bán rẻ đi. Thì lúc này á hả, chị ba thấy thấy ghê quá rồi. Cái cảnh tượng kinh dị hãi hùng như vậy cho nên chị ba quyết định là chị ba bán. Chứ chị ba cũng không để mặc dầu lỗ rất là nhiều. Và sau khi mà bán xong rồi á thì bạn nghe chị ba của bạn nói rằng á là cái người mua đó, khi mà người ta đập cái căn nhà này ra thì người ta có thấy một cái lưỡi búa, lưỡi cây búa các bạn. Người ta nói rằng cái căn nhà này á, là bị yếm. Rồi á, là người chủ mới người ta đi về với Đồng Tháp á, để mà mời một ông thầy lên để mà cúng giải yếm. Rồi sau đó nữa thì bạn cũng không có biết thông tin gì về căn nhà này nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn kể rằng nó kinh dị hãi hùng đối với bạn vậy lắm. Mặc dầu á, là trong chuyện này á, bạn không thấy ma quỷ gì hết, chỉ có ba bạn mới thấy thôi. Bạn đâu thấy đâu mà thấy cái cảnh tượng hả là dồi như vậy, nó lúc nhúc như vậy á. Thì hỏi các bạn á, nếu mà mình trải qua chuyện này á thì mình có thấy ghê không, có thấy gớm không các bạn, kinh dị hãi hùng quá các bạn ha. Thì đây là chuyện mà bạn đã trải qua trong căn nhà mà chị ba của bạn đã mua rẻ. Các bạn thấy không, của rẻ là của oi, thấy không, thấy ghê lắm. Bởi vậy mình thấy người ta mà bán rẻ căn nhà nào mà trong cái khu vực đó căn nhà đó nó quá rẻ so với lại giá thị trường á, thì mình phải nên đặt dấu hỏi tại sao á người ta lại bán rẻ như vậy. Phải có cái vấn đề nào đó người ta mới bán rẻ như thế. Thí dụ như cái người chủ nhà mà không mắc nợ hay là cần tiền gấp gì đó, mà hả, người ta tự nhiên người ta bán rẻ như vậy là thế nào cũng có vấn đề. Cho nên đó là mình mua nhà mình rút kinh nghiệm các bạn ha, chứ hả lỡ xui xui mất công dính vô nhà như thế này chắc chết quá. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là do bạn với lại mấy người bạn của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng chuyện này cũng xảy ra cách đây lâu rồi. Bây giờ thì bạn đã lập gia đình, có con cũng đã 6-7 tuổi rồi. Mà chuyện này á xảy ra vào năm bạn cỡ chừng 18-19 tuổi. Thì như hôm qua thì kể á, là nhóm bạn của bạn chơi thân mấy đứa. Là có một đứa tên là Linh, một đứa tên là Ngọc, một đứa con trai tên là Long, bạn nữa là bốn đứa đúng không? Và vào cái thời điểm đó đó, do là bốn đứa mới vừa lớn lên, cho nên đứa nào đứa nấy bị ngã heo nhập, rất là mủng mỉnh. Thành ra là bốn đứa sợ rằng là sau này lớn lên nữa mà lỡ mập như vậy á, rồi sao được, kỳ dữ lắm. Cho nên đó là bốn đứa bạn đã rủ nhau đi chạy bộ vào buổi sáng để mà giảm cân. Thì lúc này là bốn đứa cũng bàn với nhau rằng á, ví dụ như đứa nào mà dậy trước á, rồi sẽ gọi cho mấy đứa kia để mà kêu. Cứ hả là đứa nào dậy trước là cứ gọi đi, cứ thông báo là tao dậy rồi, dậy đi vậy đó ha, rồi bắt đầu đi chung với nhau. Thì mới ban đầu đi rất là đầy đủ, hầu như lúc nào cũng vậy, các bạn rủ nhau mà đi tập thể dục là hay vậy lắm. Là mới ban đầu tầm khoảng 2 tuần lễ đầu tiên á, đi đủ vậy lắm. Đi á, là đủ bốn đứa luôn. Nhưng mà sau 2 tuần bắt đầu rụng dần dần. Có bữa ba đứa, có bữa hai đứa, do tụi nó làm biếng tụi nó không đi, hoặc là có chuyện này chuyện kia không đi, cho nên đó là không có bữa nào mà đủ được bốn đứa cả. Thì có hôm đó là bạn dậy sớm nhất, lúc này tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng thôi, bạn dậy sớm nhất cho nên bạn gọi ba đứa kia. Thì trong đó là có thằng Long á, nó nói rằng là hả hôm nay tao đi đám cưới dưới Lộc Ninh rồi, tao đi nhóm họ ngày hôm qua rồi ở lại để mà dự đám cưới luôn, cho nên là hôm nay không đi được, làng Long là không đi được ha. Rồi cái bạn mới gọi điện cho con Linh, nhưng mà con Linh nó thì bữa đó nó bị sốt, cho nên đó là nó cũng không có chịu đi. Thành ra là hôm đó chỉ có hai đứa là bạn với con Ngọc đi thôi. Con Ngọc là cái con nhỏ hôm qua mà ma giả giống nó đó các bạn. Thì bạn kể rằng đó là bạn với Ngọc mới đi, do có hai đứa à, cho nên hai đứa cũng làm biếng không có chạy bộ, mà hai đứa vừa đi bộ vừa bà tám với nhau. Thì khi mà hai đứa đi á, hai đứa có đi ngang qua một cái chỗ đó không có nhà, mà cái chỗ này á là người ta trồng cái cây, trồng cỏ tranh đó các bạn, để mà cho bò ăn á. Thì lúc mà hai đứa đi ngang qua, cái tự nhiên bạn thấy đằng cái chỗ cái đám cỏ đó là nó bị lởm vô một miếng. Rồi cái càng lại gần hơn thì bạn thấy làm như là có người ngồi ngay chỗ đó vậy đó. Cái bạn mới nói với anh Linh, bạn mới nói với Ngọc rằng là ê Ngọc, cái chỗ đằng kia kìa, hình như là có người ngồi ngay chỗ đó hay sao, giờ này ai ngồi ghê quá. Cái con Ngọc mới dòm lại đằng đó, cái nó nói rằng là ê sao bự quá trời mày, nó nói vậy đó, bự quá trời cái người đó sao bự dữ vậy. Thì lúc này bạn mới dòm lại thì bạn thấy rằng là nó đang quay cái đầu cái mặt ra để mà nó dòm hai đứa bạn. Hai đứa bạn thì đang đi gần gần tới, thì lúc đó bạn thấy rõ ràng á là nó có hai cái sừng cao lắm mà nó to dữ lắm nha, đen thui à. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là con trâu, cái bạn mới nói với con Ngọc rằng á là ê Ngọc, Ngọc trời ơi con trâu nhà ai á mà sao thả nó ngồi ngay đó, rồi hả hổng dẫn nó về lỡ ai bắt mất sao trời. Mà bạn vừa nói với Ngọc vừa quay qua dòm nó cười. Thì lúc này á tự nhiên con Ngọc nó khựng lại, nó không đi nữa mà nó dòm. Lúc đó là hai đứa gần cái con trâu đó dữ lắm nha. Cái hả con Ngọc nó dòm vậy nè, nó lỏ con mắt ra mà nó há cái miệng ra kiểu như há hốc mồm á các bạn. Thì lúc này á nó mà cái mặt nó bắt đầu sợ nha. Thì bạn hỏi ủa gì mày, gì vậy? Cái bạn mới nhìn theo cái tay chỉ, thì tay chỉ của nó là hướng về cái cục đen thui đó. Thì bạn mới dòm lại thì bạn hết hồn, bạn mới hoảng hốt, bạn nắm tay con Ngọc á để mà bạn kéo nó xoay lại bỏ chạy. Là tại vì bạn thấy rằng á đó là sao gọi làm sao trời, cái lúc này nó đứng lên cho các bạn. Bạn nói rằng nha, nó đứng bằng hai chân, cái khúc dưới của nó y như là người vậy đó, Y như người vậy đó mà đen thui à. Mà to dữ lắm nha, to gấp 3-4 lần con người mình. Mà cái đầu của nó đó thì là cái đầu trâu, có sừng đàng hoàng. Rồi cái hả, cái đầu của nó thì bự hơn cái người nó gấp mấy lần luôn, cái đầu rất là to. Lúc này nó đứng lên, trời ơi, bạn thấy vậy bạn mới hoảng hốt quá, cái gì vậy trời, ma quỷ rồi. Cho nên bạn mới chụp cái tay của Ngọc để mà bạn kéo nó, để mà bỏ chạy. Thì hai đứa khi mà bỏ chạy á, bạn có nhìn lại để mà bạn xem thì bạn thấy rằng nó có rượt theo hai đứa bạn. Mà lúc nó rượt theo thì nó lại chạy mà theo kiểu như nó chạy trên cái không khí á, chứ nó không có chạm đất nha các bạn. Nó không chạm đất. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn sợ quá, hai đứa cứ cố gắng chạy mà vừa chạy vừa la, quỷ, có ma vậy đó. Hai đứa la quá trời. Cho tới cái lúc mà chạy tới cái khu dân cư có nhà của người ta rồi á, thì do hai đứa này nó la quá đi, cho nên người dân người ta cũng tỉnh dậy, rồi người ta mở đèn lên, người ta chạy ra ngoài. Cái gì vậy, cái gì vậy, đứa nào la sùm vậy? Thì khi mà có người rồi á, bạn mới quay lại, bạn không thấy nó rượt theo nữa. Và lúc đó con Ngọc cũng té xỉu luôn, xỉu nằm đống luôn. Lúc này mọi người mới ùa ra hỏi sao vậy, sao nhỏ này xỉu vậy nè, sao vậy nè. Cái bạn mới nói trời ơi, cô chú ơi, tụi con thấy ma, tụi con thấy quỷ, nó rượt theo tụi con cô chú ơi. Thì khi mà bạn nói như vậy á, là mọi người cũng đỡ con bé Ngọc lên, xong rồi á, là cũng đưa hai bạn về nhà. Sau cái chuyện đó con Ngọc nó bệnh nha các bạn, nó bệnh mấy ngày, nó sốt quá trời sốt luôn, uống thuốc không có hết. Cho nên mẹ Ngọc á, là mới đi một ông thầy, thì ông thầy thầy nói rằng á, là con Ngọc bị hớp hồn rồi. Cho nên nó là ông thầy cũng cúng cúng cho nó xong á, thì tầm khoảng chừng vài hôm sau là nó khỏe luôn. Thì cái chuyện đó bạn cũng kể lại cho thằng Long với lại Yên, Long với con Linh nghe đúng không? Thì bốn đứa cũng sợ lắm, cho nên đó là cũng ngưng đi tầm khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng sau cái thằng Long nó mới rủ lại, nó mới kêu rằng đó là ê, tụi bay đi tập thể dục lại đi chứ tao mập quá rồi không được. Cái con Ngọc thì nó không đi rồi, đương nhiên là nó sợ quá nó đâu đi đâu, nó thôi đứa nào đi chứ tao không đi đâu, kệ. Cái bạn ấy với con Linh á thì ban đầu cũng sợ, nhưng mà thằng Long nói rằng là thôi có gì á hả, đi đông đông chứ không có gì đâu. Thì sau đó thì bạn với lại con Linh mới suy nghĩ, mới nói ừ thôi vậy có gì đi lại, nhưng mà tụi tao giao kèo trước nha, đi ba đứa mới đi, còn thí dụ như hôm nào mà đứa nào nghỉ mà có hai đứa đi là không nha, là nghỉ nhà luôn, phải đi ba đứa đủ mới đi nha. Cái cũng ok hết trơn. Thì khi mà đi lại cũng mấy ngày sau cũng không có chuyện gì, cho tới hôm đó lúc mà bạn với lại con Linh với lại thằng Long đang đi vậy đó, đi cách nhà tầm khoảng chừng 300-400 mét rồi, cái tự nhiên con Linh nó đau bụng đi cầu, nó mới nói rằng nó là trời ơi sao tao đau bụng quá, chắc phải về giải quyết quá chứ, đau bụng vậy sao đi, ngồi đi lò cất sao. Cái xong cái hả, nó kêu rằng là hai đứa bay đi chậm chậm nha, để tao về tao xả một cái xong rồi tao chạy ra nha. Cái bạn với thằng Long cũng ok, cái hai đứa cũng đi tàn tàn đi chậm chứ không có đi nhanh, cũng không có chạy nữa. Cái hai đứa đang đi cái tự nhiên á là tới một cái chỗ lùm cây đó, cỏ cây tùm lum hết trơn à. Cái bạn với thằng Long á mới nhìn thấy ở trong lùm cây có một người phụ nữ, hai đứa nhìn rõ ràng đó là một người phụ nữ bước ra, là tại vì bà này bả mặc một cái váy ngủ màu trắng tới tầm cỡ đầu gối thôi, mà tóc bà ta dài muốn chấm đít luôn vậy đó. Cái xong cái bà ấy bước ra từ ở trong bụi lùm á, đi trước hai bạn, cách hai bạn tầm khoảng chừng 5-6 mét mà thôi. Thì lúc mà thấy bà bước ra, bạn mới giật mình, bạn mới nói ê Long, mày thấy bà đó không? Cái thằng Long nói thấy chứ, bà mới từ trong lùm bước ra kìa, trời ơi chắc bà mới vô ấy ấy với bồ bà, cho nên nó là hả giờ bước ra về chứ đâu, nó nói vậy đó các bạn. Thì cái bạn mới chửi thằng Long, bà mới nói trời ơi mày nói chuyện vô duyên nha, mày nói chuyện vô duyên, bà mà nghe được mất công bà quay là bà chửi mày đó, nói chuyện vô duyên quá à. Cái xong tự nhiên bạn thấy nó kỳ kỳ, cho nên bạn mới nói với thằng Long rằng á là ê mày, có khi nào bà đó là ma không, sao tự nhiên tao thấy bà giống ma quá. Cái thằng Long mới nói làm gì có, mày đừng có nói tào lao, ma gì bà đi chạm đất kìa, cái chân bà đang đi dưới đất kìa, ma gì, nó hất hất vậy đó. Thì bà này vẫn đi chạm đất như người bình thường các bạn. Cái xong cái bạn nói ừ ha, bà đi chạm đất mà sao tự nhiên tao cảm giác thấy ghê ghê sao mẹ ơi. Cái thằng Long nói được rồi, để tao với mày thử chạy nhanh lên rồi cái tao quay lại tao dòm cái mặt bả coi, để coi coi mình có biết cái bà này không. Thì hai đứa mới bắt đầu chạy lên. Nhưng mà ngộ điều rằng hai đứa chạy quá trời chạy, mà bà này mặc dầu đi bộ không hề chạy, nhưng mà hai đứa lại không rượt theo kịp bả các bạn. Không kịp bả. Bạn kể rằng nha, bả cứ đi tàn tàn chứ. Hai bạn cách 5-6 mét thôi mà chạy quá trời để cố gắng chạy lên vượt bả để quay lại dòm cái mặt á. Mà hai đứa chạy không tới. Cứ vậy hoài, cứ cách khoảng cách 5-6 mét hoài luôn vậy đó. Kỳ cục vậy đó ha. Cái cho tới một khúc sau là ngay cái nhà tình thương bỏ hoang. Tự nhiên lúc đó bà đứng lại. Bà đứng lại. Hai đứa bạn cũng đứng lại luôn. Lúc này á, bà mới xoay lại, nhưng mà bà không có xoay nguyên cái người. Bà chỉ xoay cái đầu bà từ trước ra làm sao. Xoay một vòng ra làm sao vậy đó. Trời đất ơi, lúc đó hai đứa rụng rời hết trơn. Bà mới hỏi hai đứa rằng vậy nè. Mấy cưng có muốn vô nhà chị chơi không? Mấy cưng có muốn vô nhà chị chơi không? Trời đất ơi, lúc này hai đứa không thấy được cái mặt của bả, tại vì tóc của bả là che che lòa xòa trước mặt vậy nè, là phủ dày nè các bạn, là đâu có thấy được cái mặt của bả đâu, mặc dầu bả đã xoay cái đầu ra phía sau, cái mình vẫn đứng y nguyên vậy đó. Thì lúc này hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy, chứ không có dám chạy tới nữa, quay ngược lại để mà cắm đầu cắm cổ chạy. Thì sau cái vụ đó là coi như là dứt luôn, không có đi bộ nữa, không có đứa nào dám rủ đi bộ nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn với lại những người bạn của bạn đã trải qua, nghe thấy ớn, nghe thấy ghê quá các bạn ha. Thì hôm nay là Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1659 rồi. Hôm nay là Thi vô kể chuyện mà Thi cứ ho hoài đây nè, phải pha ly nước mật ong chanh á để mà nó giảm ho. Thì ngồi thì nói mấy tiếng đồng hồ, bây giờ là 1:51 mới xong nè các bạn. Các bạn thấy không, ngồi hả mấy tiếng mà cứ ho hoài khó chịu muốn chết luôn. Sau khi mà uống xong nó cũng dịu dịu cái họng lại mới kể được đó. Cho nên nó là Thi tính rằng là tập này hôm sau Thi up, mà bây giờ Thi suy nghĩ nếu giờ Thi render xong Thi up lên đó là cũng phải tầm 3 giờ mới có chuyện. Mà thôi kệ đi các bạn ha, up luôn đi ha, chứ không up cái sáng mai mấy bạn không có chuyện nghe. Cho nên đó là Thi sẽ up luôn. Mà bây giờ Thi cũng bận, với lại Thi cũng đang bị ho, cho nên đó là nói chuyện nó cũng không suôn sẻ. Thành ra là Thi có chuyện trễ lắm, các bạn thông cảm, đừng có trách nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi cảm ơn những bạn, à xin lỗi, Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.